Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, một phát không an toàn. Lại đến một phát, người sau này sẽ là ta trong thâm uyên con mắt, vì ta chinh chiến vực sâu. Yên tâm, đi theo ta không thể thiếu ngươi tốt chỗ, hiện tại ngươi có thể thử một chút ta ban cho ngươi năng lực. Đang nghe thanh âm đối phương về sau, Mezuma Gabriel lập tức chân mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào trên đất. Âm hồn bất tán a, cái này quái vật kinh khủng. Lúc này, một cái tiểu ác ma thất tha thất thểu chạy tới, gầy nhỏ thân thể lập tức quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói. Lão đại, những xài lang nhân đó đã công đi qua, chúng ta nhanh thủ không được. Tiểu ác ma bên cạnh báo bên cạnh ngẩng đầu vụng trộm xem lấy nó. Con mắt không ngừng chuyển động. Hiển nhiên là tại làm lấy các loại dự định. Nếu không phải bị Gabriel nô dịch, nó đã sớm ngay đầu tiên trốn. Ác ma nữa là đáng tin. Heo mẹ đều có thể bay lên trời. Cùng mặt trời vai sóng vai. Đám kia lũ sói con. Gabriel điềm nhiên như không có việc gì đứng lên đến. Vừa mới bị lấy máu cùng vận dụng cầu nguyện thuật, sớm đã để nó cảm thấy toàn thân rã rời không chịu nổi. Nhưng nó cũng không dám nghỉ ngơi. Vực sâu xài lang nhân, đây chính là một đám so phổ thông ác ma càng thêm tham lam bạo ngược quái vật. Tại xa xưa đi qua, bọn chúng từ chủ vị diện di chuyển đến trong thâm uyên. Nhiều đời tiến hóa xuống dưới sớm đã trở thành triệt triệt để thâm uyên sinh vật. Có được cường đại vực sâu ý thức tăng thêm, so với bọn chúng chủ vị diện đồng tộc, bọn chúng lực lượng mạnh hơn, da bên trên còn bao trùm lấy một tầng màu đen tinh mịn lân giáp. Để nó có được cường đại ma kháng cùng vật kháng. Trên thực tế, xài lang nhân chi vương nắm trong tay vực sâu thứ 422 tầng cùng 421 tầng. Vực sâu xài lang nhân trên cơ bản vậy đều ở tại nơi này hai tầng bên trong. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, Gabriel chỗ thứ 47 tầng đã lặng yên xuất hiện số lớn vực sâu xài lang nhân. Rõ ràng, xài lang nhân chi vương đã đang nỗ lực nhúng chàm cái này còn không có chúa tể giả vực sâu thế giới. Ngao, điên cuồng tiếng gầm gừ từ bên ngoài truyền đến. Các loại Gabriel đến tới mặt đất về sau, đã thấy từng đôi máu trong mắt màu đỏ, số lớn vực sâu xài lang nhân đột nhiên giáng lâm. Đưa nó chỗ tại địa phương đoàn đoàn bao vây bắt đầu, mà nó thủ hạ đã bị đối phương tùy ý tàn sát. Khi nhìn đến nó đi ra về sau, một đầu vô cùng cường tráng xài lang nhân nhanh chân đi ra, vượt qua 3m, thân cao để nó tại rất nhiều xài lang nhân bên trong lộ ra phá lệ chú mục. Đông, nó trong tay màu đen lang nha bổng trùng điệp đập xuống đất. Phát ra tiếng gầm gừ. Thần phục với ta, nếu không chết, một đầu tiếp cận truyền kỳ cường đại xài lang nhân. Sau lưng nó, còn có mấy chục cái người khoác áo giáp xài lang nhân. Rất như là một chi quân đội chính quy. So sánh dưới. Gabriel chỉ cảm thấy mình những cái kia thủ hạ hoàn toàn là không chịu nổi một kích cạn bã. Cực kỳ hiển nhiên, đối phương đã để mắt tới nó lãnh địa. Lần này tình thế bắt buộc. Càng đáng sợ là, đối phương lần này rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Tại nó xuất hiện thời điểm liền trực tiếp động phong tỏa không gian xung quanh. Để Gabriel căn bản là không có cách dùng cao đẳng truyền tống thuật đào tẩu. Lúc trước gặp cái kia hèn hạ nhân loại tra tấn, để Gabriel bây giờ thân thể y nguyên ở vào vô cùng suy yếu bên trong. Một thân sức chiến đấu sụt giảm 6 thành trở lên, chớ nói chi là, trước mắt chi quân đội này dù là nó toàn thịnh thời kỳ. Vậy không có khả năng đối kháng chính diện, tại nó chậm chạp không có trả lời dưới. Xài lang nhân thủ lĩnh huy động lang nha bổng gào thét một tiếng. Giết cho ta, ngao, từng cái vực sâu xài lang nhân hướng phía nó cuồng chạy tới. Giống như một đạo mãnh liệt dòng lũ sắt thép, nghiền nát trước mặt hết thảy sinh vật, thử trước một chút cái kia hèn hạ nhân loại cho thi pháp năng lực. Nếu là không có tác dụng gì lời nói liền trực tiếp ẩn thân chạy trốn. Hẳn là có thể đào tẩu. Gabriel không còn dám chần chờ. Hít sâu một hơi, yên lặng dẫn động trong mi tâm kỳ dị ma chủng. Sau đó, điểm điểm hồng quang tại nó trước mắt phù hiện. Cấp tốc ngưng tụ ra một cái bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu. Ăn hết viên kia hắc bạch hạt giống về sau. Nó lập tức nhiều ba cái loại pháp thuật năng lực. Theo thứ tự là mỗi ngày 3 lần cầu thuật. Mỗi ngày 4 lần kính ảnh thuật cùng mỗi ngày 4 lần pháp sư hộ giáp. Nguyên bản lấy nó thực lực cường đại cũng không quá để ý cái này chút. Dù sao trên người nó ra đều có được tương đương biến thái pháp thuật kháng tính. Một phát hỏa cầu thuật oanh đi lên vậy rất khó làm bị thương nó. Nó suy nghĩ một chút. Vì bảo vệ mạng nhỏ mình căn bản vốn không dám có chỗ tỉnh, một phát không an toàn. Lại đến một phát, không được. 3 lần cơ hội toàn bộ dùng xong. Hiu, hiu, hiu. 3 khỏa hỏa cầu hướng phía xài lang nhân quân đoàn gào thét tiến lên. Xông lên phía trước nhất xài lang nhân giơ lên trong tay đường kính 1 mét. Màu đen tấm chắn, cực kỳ nguy cấp, ngăn trở hỏa cầu thuật. Sau đó liền không có sau đó. Oanh, oanh, oanh. Lóa mắt ánh lửa tại vực sâu xài lang nhân bên trong nở rộ. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh quanh quẩn. Hừng hực hỏa diễm thôn phệ tất cả xài lang nhân binh sĩ. Kinh khủng sóng xung kích bộc phát. Từng khối tảng đá bị trong nháy mắt cuốn lên. Hướng phía 4 phương 8 hướng vẩy ra. Liệt diễm bốc lên. Khói bụi tràn ngập. Đại địa rung động, bạo tạc oanh minh vang vọng phương viên mấy chục ngàn mét. Áp chế cái khác chỗ có âm thanh. Gabriel ngơ ngác mở to hai mắt nhìn. Há to mồm một bộ không thể tin bộ dáng. Thẳng đến một hòn đá nện vào trong miệng nó. Nó mới rốt cục kịp phản ứng. Ý thức được trước mắt một màn chính là nó chỗ tạo thành. Hỏa diễm nổ tung. Giống như đạn đạo bạo tạc như thế, phá hủy tại chỗ hết thảy. Một lát sau, lóa mắt ánh lửa rốt cục tiêu tán, nhưng tại chỗ đã không nhìn thấy một cái chạm lấy vực sâu xài lang nhân. Chỉ để lại triệt để hóa thành than cốc thi thể, liền bọn chúng trên thân áo giáp đều tại loại này dưới nhiệt độ cao bị hòa tan. Trên mặt đất xuất hiện một cái chiều sâu vượt qua 3 mét. Đường kính mấy chục mét, to lớn cái hố, bên trong chảy xuôi cuồn cuộn nham tương, thôn phệ hết thảy, đây là hỏa cầu thuật. Gabriel nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy mình thế giới quan bị triệt để trà đạp, ép căn không thể tin được một màn này, vẻn vẹn 3 khỏa hỏa cầu. Vậy mà trực tiếp giết sạch mấy chục cái người khoác áo giáp vực sâu xài lang nhân tinh nhuệ. Để nó không ai sống sót. Không chỉ là nó, tại nó đối diện xài lang nhân thủ lĩnh, y nguyên duy trì giơ lên lang nha bổng phát hào mệnh lệnh tư thế. Nhưng trước mắt bạo tạc, để nó nhịn không được dụi mắt một cái, cảm giác trước mắt một màn phảng phất nằm mơ như thế không chân thực. Vương A, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Bạo tạc tiếp tục thời gian quá ngắn. Nhưng mười mấy giây đồng hồ bạo tạc cùng hừng hực hỏa diễm lại trực tiếp gạt bỏ nó thủ hạ tất cả tinh nhuệ. Ha ha, tới phiên ta. Gabriel lập tức lộ ra dữ tợn cười. Nguyên lai tưởng rằng nhiều nhất có thể giết chết 1-2 con xài lang nhân, làm loạn bọn chúng trận cước, từ đó để nó có cơ hội vận dụng kính ảnh thuật cùng ẩn nấp chi xa đào tẩu liền đã rất tốt. Dù sao lấy nó bây giờ sức chiến đấu, ngay cả chạy trốn mệnh đều khá khó khăn. Ai biết 3 phát hỏa cầu thuật xuống dưới, vậy mà làm cho đối phương trong nháy mắt biến thành quang can tư lệnh. Đã hỏa cầu thuật đều cường đại như vậy nó hắn pháp thuật đâu? Ông, Gabriel trên thân bắt đầu khởi động pháp thuật linh quang, thân thể chia ra làm 6, trọn vẹn 6 cái Gabriel xuất hiện tại chỗ. Sau đó, trong đó 5 cái trực tiếp nhào về phía đối phương, đều là huyễn thuật. Xài lang nhân thủ lĩnh gầm thét lên. Lúc trước một màn đã để nó triệt để điên cuồng. Huy động lang nha bổng dũng mãnh xông đi lên. Bành, để nó kinh hãi là. Cái này chút bóng dáng vậy mà hết thảy là thật. Vùng vẩy vũ khí tùy ý vây công nó. Mê ịu ma lực lượng thể chất các loại thuộc tính bản thân liền mạnh hơn nó. Cho dù là suy yếu sao vậy không yếu nó quá nhiều. Tại trọn vẹn bốn cái cùng nó gần như đồng cấp huyết nhục phân thân vây công dưới. Xài lang nhân thủ lĩnh hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Chớ nói chi là cái này chút phân thân hoàn toàn là không kiêng nể gì cả. Liền phòng ngự đều sẽ không phòng ngự. Nhào nhào áp dụng một mạng liều mạng tư thái. Suy, ba cái Gabriel nhào tới phân biệt ôm lấy nó đùi. Cùng một cái cánh tay. Hồn nhiên không để ý nó một gậy đập nát bên trong một cái đầu công kích. Con thứ tư đem lợi kiếm trong tay đâm vào trong cổ họng nó. Cũng hung hăng địa quấy. Đem triệt để đánh giết. Xài lang nhân thủ lĩnh trùng điệp nện trên mặt đất. Một cỗ kỳ dị năng lượng tụ hợp vào đến Gabriel trong cơ thể. Để nó đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ mạnh lên một điểm. Đây là... Gabriel có chút không dám tin tưởng. Ác ma giác thực có thể thông qua giết chóc cùng chiến đấu tăng thực lực lên. Nhưng tuyệt sẽ không như thế hiệu quả nhanh chóng. Nhất định phải tiến hành vô số lần giết chóc chiến đấu mới có thể làm đến điểm ấy. Nhưng bây giờ, nó xử lý xài lang nhân thủ lĩnh về sau. Cảm nhận được rõ ràng mình tại mạnh lên. Đây là ta ban cho. Để ngươi có thể thông qua giết chóc đến thôn phệ đối phương lực lượng. Tăng lên thực lực mình. Đi giết chóc, đánh giết hết thảy kẻ địch mạnh mẽ. Dùng cái này đến mạnh lên a. Trong đầu lần nữa hiện lên cái thanh âm kia. Phảng phất một tôn thần chi giáng lâm tại trong đầu của nó. Phát ra trang nghiêm hùng vĩ thần dụ, hiệu chung với ta. Người tương lai tất đem lên ngôi vì vương. Ngoặc kép. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.